Lược Thiên Ký, chương 1616, Ma Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1644, Ma Đầu. Ngươi, ha ha ha ha, cái kia Độc Long Tử, lại hoặc nói là Đế Thích nghe xong Phương Hành sau, hơi run run, toàn cùng chính là không ngừng được bắt đầu cười lớn, tiếng cười kia bên trong vẫn đúng là không có bao nhiêu chê cười tâm ý, đơn thuần chính là cảm thấy buồn cười. Độc Long Tử dù sao cũng là Đại La Kim Tiên cảnh giới, xứng là một ngày chi chủ tu vi, mà Phương Hành tuy rằng hung cuồng vô biên, nhưng là chân thật thái ất thượng tiên tu vi, mặc dù coi như chỉ là một cảnh chi kém, nhưng tu hành bên trong người nhưng đều hiểu, này hai đạo cảnh giới sự chênh lệch vậy căn bản không thể tính theo lẽ thường, có thể nói lạch trời, mà chính là như thế một người bị thương nặng, tới gần tuyệt cảnh thái ất thượng tiên, lại bất chấp nói muốn làm thịt Đại La Kim Tiên, này bản thân liền là cái chuyện cười lớn. Mà ở phía xa thiên nguyên chúng tu cũng được, thần tộc sinh linh cũng được, đều nhìn thấy cái kia lấy một cái biển lửa làm bối cảnh, mặt đối mặt chính ở người nói chuyện ảnh, tâm tình đều là cực kỳ trầm trọng, một lúc lâu không người mở miệng, mà ở Độc Long Tử tiếng cười truyền đến thời khắc càng là trái tim hồ đồ, không biết cái kia Đại La Kim Tiên vì sao mà cười, sâu trong nội tâm càng là không cảm thấy Phương Hành bây giờ còn có cái gì phần thắng. Mà ở Độc Long Tử trong tiếng cười lớn, Phương Hành thì lại chỉ là cười gần nhìn hắn, hàm răng cắn chặt không nói một lời. Ngươi xác định ngươi bây giờ còn có tái chiến bản lĩnh. Mà ở Độc Long Tử tiếng cười hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy Phương Hành trên mặt thì, Phương Hành chợt động. Khi thiên bá man đao đã bị Độc Long Tử đoạt đi, hắn là tay không? Ở Độc Long Tử cười to thì, hắn không nói tiếng nào, nhưng ở Độc Long Tử tiếng cười hạ xuống thời khắc nhưng đột nhiên để quyền bắt nạt trên, một thân pháp lực bỗng dưng nổ tung, sau lưng ba cái đại mãng hình bóng lục lọi vọt lên, vô hình tiếng đàn bong bong mãnh liệt, khó có thể hình dung thế mạnh sức mạnh gia trì đến Phương Hành trên người, lúc ẩn lúc hiện liền như là ngựa gầy ốm đao khách từ thiếu ít chờ trên thân thể người nhất phẩm tiên danh lực lượng cũng tự, càng mấu chốt chính là Phương Hành trên người hiển lộ ra, không chỉ có là nhất phẩm tiên danh lực lượng, cái kia đầy đủ là ba đạo nhất phẩm tiên danh lực lượng. Một trong giây lát đó, trong cơ thể hắn, như ba ngọn núi lửa bạo phát, sức mạnh bão táp gấp ba không ngừng. Sau đó này hết thảy sức mạnh đều gia trì đến quả đấm của hắn trên, càng có phía kia thức giới lực lượng cũng thuận theo hiện ra, một tòa thật to rộng rãi bao thế giới bóng mờ hiện ra ở đỉnh đầu của hắn, bên trong thế giới kia có sơn có hải có cự mộc thậm chí còn có một phương tiên viên phù ở giữa không trung, nhìn như phiếu phiếu không dấu tích nhưng cũng ẩn chứa khó có thể hình dung cuồng bạo sức mạnh đều bị Phương Hành triệu hoán lại đây. Ta nói không phải là chuyện cười, theo Phương Hành tiếng giống to này lối ra. Mở miệng, một quyền này của hắn đột nhiên đảo đi ra, mạnh mẽ đập về phía Độc Long Tử môn. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Long Tử rõ ràng còn muốn tiếp tục duy trì chính mình vượt khỏi trần gian bình tĩnh dáng dấp nhưng trong nội tâm nhưng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, lấy hắn bây giờ tu vi tự nhiên một chút liền nhìn ra Phương Hành trên người gia trì sức mạnh, cái kia thình lình có ba cái đại đạo lực lượng tàn ảnh, hơn nữa phía kia quái lạ thế giới bóng mờ hiện ra càng làm cho sức mạnh của hắn có vẻ mờ mịt không dấu tích nhưng sức mạnh nhưng hung tàn đáng sợ, vốn là hắn cảm giác mình chỉ cần một đao liền có thể đem ma đầu kia chém, một mực có chút kiêng kỵ cái kia có đi mà không có về một quyền. Dù hắn Đại La Kim Tiên tu vi, cũng không muốn bị cú đấm kia đảo ở trên mặt. Sẽ chết người, cũng nguyên nhân chính là này, đối mặt này hung cuồng vô biên một quyền, hắn cũng không được nhíu mày, lùi về sau một bước. Dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, tìm hiểu đại đạo lực lượng, chỉ là đơn giản lùi lại, nhưng yểu như thế không còn hình bóng, diệu đến đỉnh cao tránh thoát Phương Hành cú đấm này, thân hình xem ra khó có thể dự đoán, thiên vị lại vui mừng hào phóng xuất hiện ở Phương Hành bên cạnh người, khi thiên bá man đao càng là nâng lên, xem ra chỉ là thuận thế một đao, liền có thể đem Phương Hành nửa bên thân thể chém xuống, triệt để tan rã sức chiến đấu của hắn. Thiên địa đại ma bàn. Nhưng còn không chờ hắn cái kia một đao chém xuống, Phương Hành dĩ nhiên thuận thế xoay người lại, tốc độ mau đến dọa người, hai tay thuận thế vận chuyển thiên địa đại ma bàn, âm dương nhị khí lăn lộn, dường như một phương đại mài bị hắn quét ngang hướng về phía Độc Long Tử vị trí, tất cả động tác quả thực như nước chảy mây trôi, thực sự đã không phải phổ thông thái ất thượng tiên có thể tưởng tượng, liền ngay cả Độc Long Tử cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng. Ồ, một tiếng, theo lý thuyết hắn vào lúc này nên lần thứ hai tránh thoát nhưng vừa đến Phương Hành cái kia một thức thần thông đẩy tới quá nhanh, thứ hai hắn đã né một lần, lại tiếp tục trốn ở đó khó tránh khỏi là mất thân phận, bởi vậy hắn hơi do dự, nhưng không có lại trốn, mà là thuận thế nhấc lên khi thiên bá man đao, xem ra động tác trôi chảy đến cực điểm hướng về cái kia một thức âm dương đại mài chém rơi xuống, hắn trước đây chưa có tiếp xúc qua khi thiên bá man đao tự nhiên cũng không cách nào phát huy ra đao này bản thân liền ẩn chứa thần uy, nhưng bằng hắn tu vi của chính mình đã làm cho này một đao dị thường khủng bố. Này một đao chém ở cái tia âm dương đại mài bên trên, lập tức đem chiêu thức này thần thông chém đến chia năm xẻ bảy, nhưng toàn cùng mà đến, nhưng là để ai cũng không hề tưởng tượng đến kinh người thần uy, loại cảm giác đó lại như là chém nứt một ngọn núi lửa, đỉnh núi là một đao bị tước mất, nhưng bên trong ẩn chứa mấy trăm ngàn năm dung nham lực lượng nhưng ở này một trong giây lát đó bạo phát ra uy không thua nhật tinh nổ tung, phô thiên mà đến sức mạnh hầu như đem này độc long tử cũng quyển ở bên trong, chỉ kinh sợ đến mức độc long tử lại cũng không nghĩ nhiều thuận tức phút qua 3.000 dặm. Vèo, âm dương đại mài bị chém nứt, Phương Hành như thế bị đẩy lui mấy vạn dặm, hai tay đều đã máu thịt be bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, hắn dũng mãnh tâm ý lại bị kích phát ra, dựa vào bị nổ bay tư thế, thân hình đột nhiên trong lúc đó ở bên ngoài mấy vạn dặm một hành tinh khổng lồ trên đạp một cước, thân hình liền lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về, dưới chân đạp lên Thái Thượng Tiêu Dao Kinh thân pháp, trên người đã sử dụng tới Thái Thượng Phá Trận Kinh vũ pháp, một người liền tự một nhánh tiên quân, khí tức trên người gào thét quả thực lại như là thiên quân vạn mã ở xung phong, xa xa hướng về độc long từ vị trí vọt tới, thân hình chỗ đi qua, nhật nguyệt tinh thần vì đó run rẩy. Tiểu Nhi hung cuồng, liền ngay cả Độc Long Tử vào lúc này đều đổi sắc mặt, hắn dùng không quen khi thiên bá man đao tiện tay cất đi, sau đó hai tay phiên ấn. In lại, thân hình phóng lên trời, chênh chách hướng về Phương Hành đánh tới một thức thần thông, trên mặt biểu hiện đã kinh trở nên hơi trầm trọng, đáy lòng lại ở ngóng trông, chính mình chiêu thức này thần thông có thể để cho cái kia xem ra đã có chút công dương hết đà tiểu thái ất tiên tan vỡ, từ bỏ chống lại. Có thể sự thực nhưng trước sau như một để hắn thất vọng rồi, Phương Hành đạp lên hư không, hai mắt đỏ ngầu, lại trực tiếp đón hắn thần thông vọt lên, một tiếng vang ầm ầm, hắn lấy thân thể va nát chính mình thần thông, vốn là đã có vẻ cực kỳ khủng bố thân thể thương thế liền càng đáng sợ, đầy người đều là máu tươi, nhưng thế tiến công tuyệt quyết tâm ý nhưng không giảm chút nào, vẫn cứ hướng về chính mình vọt tới. Hoành, đến lúc này, Độc Long Tử cũng không biện pháp khác, chỉ có thể thầm vận đại đạo lực lượng miễn cưỡng đỡ lấy đòn đánh này. Đòn đánh này đánh thẳng đến Phương Hành quanh người khí tức đều sụp đổ rồi, thân hình cũng rút lui mấy ngàn dặm, nhưng hắn không nói một lời, lần thứ hai vọt lên, nhìn dáng dấp kia, lại như là căn bản bất tử không thương giống như vậy, rõ ràng mỗi tiếp xúc một lần, thương thế trên người đều càng nặng một phần, nhưng khí thế của hắn nhưng không những không gặp hạ xuống mi, trái lại càng cuồng bạo một phần, cả người quả thực lại như trong truyền thuyết ma như thần. Ma đầu kia, liền ngay cả Độc Long Tử lúc này cũng không còn thượng sách, không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lần thứ hai cúi người xông ra ngoài. Hắn đây là ở đuổi theo Đại La Kim Tiên đánh sao? Lại không nói lúc này Độc Long Tử trái tim nghĩ thế nào, thiên nguyên một phương đám tu sĩ cùng với thần tộc sinh linh nhưng thực sự là bị trước mắt tình cảnh này dọa sợ, bọn họ vốn là coi chính mình nhìn thấy sẽ là cái kia Đại La Kim Tiên trong lúc phất tay liền trấn áp cái kia ma đầu, lại không nghĩ rằng, sẽ thấy ma đầu kia như vậy hung cùng một mặt, rõ ràng xem ra sức mạnh của hắn so với cái kia Đại La Kim Tiên kém xa lắm, nhưng lại thiên vị khí thế của hắn phong ma. Điên dại, lũ lùi đại chiến, vô biên hung diễm đốt cháy bốn vực ngược lại làm cho cái kia Đại La Kim Tiên nhiều lần lùi về sau tạm lánh anh. Loại này khó có thể hình dung quái lạ tình cảnh, liền như là có người trong lòng lôi nổi lên đại cổ, mỗi hưởng một tiếng, tâm tình liền trầm một phần. Ma đầu kia vẫn luôn là lưỡng bại câu thương đấu pháp, vị kia Đại La Kim Tiên cũng chỉ là không muốn như hắn nguyện mà thôi. Sau một hồi lâu, cái kia ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu ít mới nặng nề mở miệng mục. Mát ý thâm trầm tựa hồ đang phân tích chiến cuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sai tiếp tục như vậy, hắn lại còn có thể chống đỡ bao nhiêu thời điểm. Ta xem lại như vậy tiếp tục nữa, e sợ cũng không cần vị kia Đại La Kim Tiên ra tay, chính hắn liền miễn cưỡng mệt chết chính mình chứ. Lục tục có người tiếp lời, nhưng bầu không khí nhưng dù sao là có vẻ ngột ngạt. Mãi đến tận quá hồi lâu, Đạo Vô Phương hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra một câu, nhưng lập tức sang đến hết thảy phụ họa từ thiếu ít người đều nói không ra lời. Đạo lý người người đều hiểu, khả năng như hắn như vậy làm cho Đại La Kim Tiên lùi về sau người lại có mấy cái. Người vốn là đang tìm cái chết. Mà vào lúc này, Độc Long Tử tâm trạng cũng dần dần có chút tức giận lên, hắn đúng là nhìn ra Phương Hành ở cung dương hết đà, muốn tha một hồi hắn, dễ dàng thủ thắng, cũng không định đến chính là, này tiểu ma đầu lại thật sự như là vĩnh viễn bất tử bất diệt giống như vậy, khí thế vẫn không gặp suy yếu, trái lại lúc nào cũng tăng vọt cũng khiến cho hắn có chút buồn bực mất tập trung, lại một lần bị cái kia tiểu ma đầu vọt tới trước mặt, bức được bản thân liền lùi mấy bước sau khi, hắn cũng không nhịn được thấp giọng hét lớn lên. Bản tọa nhìn ra được ngươi là kế thừa người khác đại đạo lực lượng, mượn thế, nhưng ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói, đại đạo lực lượng huyền diệu tự dưng, chỉ có chính mình tìm hiểu mới chắc chắn sao? Nói chuyện, hắn trầm hống một tiếng, một tay chỉ thiên, sau đó hướng phía dưới tầng tầng vung lên, chốc lát trong lúc đó, ở sau lưng của hắn, tựa hồ tinh vân đều đang lưu truyền, ở ấn lại hắn ý chỉ làm việc, khó có thể hình dung mạnh mẽ khí tức bạo phát ra, như một cái vô hình thần long bị hắn tự tinh vân nơi sâu xa triệu hoán hiểu rõ đi ra, sau đó theo hắn chỉ quyết, xa xa hướng về phía dưới phương hành trấn áp xuống. Ta quản ngươi cái gì đại đạo không lớn đạo, tiểu gia ta chỉ biết là, làm thịt ngươi chính là đại đạo. Mà đón cái kia hầu như có thể để cho hết thảy thái ất thượng tiên đều mất đi chiến ý, nằm dạp quỳ xuống đất đại đạo khí thức phương hành lại chỉ là gầm lên giận dữ, liền ánh mắt lom lom nhìn hướng về hắn vọt tới, một tiếng gào thét truyền khắp tinh vực khiến cho thiên địa run rẩy. Mới nhìn lên, hắn hung uy, lại so với triển khai đại đạo lực lượng độc long tử còn mạnh hơn. Ma đầu, nhìn tình cảnh này, thiên nguyên chúng tu cùng thần tộc sinh linh trái tim, đồng thời nổi lên một chữ như thế mắt. Ha ha, lúc này mới toán có chút ý nghĩa. Mà vào lúc này, phương hành thức giới bên trong, quái tháp bên trong, cũng có một tồn tại, nhẹ nhàng thở dài, nở nụ cười. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.